Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng đợi chị mềm mại khiến người ta không thể nổi dậy sự bực bội trong lòng Diệp Cửu Cửu trong nháy mắt được xoa dịu. Cô bất lực cười cười, ôm tiểu nhân ngư thơm thơm mềm mềm vào lòng. Vậy xem thêm hai video rồi ngủ. Tiểu nhân ngư trong lòng Diệp Cửu Cửu cọ cọ thân mật. Xem cá, được, chúng ta xem cá nhỏ. Diệp Cửu Cửu mở video lặn biển bắt hải sản đã xem hôm qua, xem chuyên gia lặn biển ngoài trời lặn xuống đáy biển, một lúc bắt được tôm hùm lớn, một lúc lại bắt được hải sâm, quay đầu lại đi bẻ bào ngư bắt cá hồng. Tiểu nhân ngư vui vẻ chỉ vào những con cá bơi qua bơi lại. Nhiều cá, Diệp Cửu Cửu nhìn cô bé, em có phải cá không? Phải ạ, tiểu nhân ngư vỗ vào người mình, giọng nói mềm mại ừ một tiếng. Em là cá lớn. Em muốn ăn cá lớn nhà bọn chúng. TBCD Diệp Cửu Cửu nhìn cá lớn nhỏ bé, cười nói. Em biết làm thế nào để nhanh chóng trở thành cá lớn không? Tiểu nhân ngư chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ. Không biết à? Diệp Cửu Cửu rất nghiêm túc nói với cô bé. Đến giờ ngủ thì ngủ, ăn no, ít ăn đồ ngọt, như vậy sẽ nhanh chóng trở thành cá lớn. Tiểu nhân ngư nửa tin nửa ngờ. Thật sao? Thật, người nhỏ chị cũng vậy. Em xem bây giờ chị cao bao nhiêu? Diệp Cửu Cửu cao 1m72, từ nhỏ trong đám con gái, cô luôn thuộc loại cao. Tiểu nhân ngư dùng tay và chân đo thử, phát hiện bây giờ mình thực sự rất thấp. Cô bé lặng lẽ đẩy điện thoại ra, giọng nói mềm mại nói với Diệp Cửu Cửu. Chị cất nó đi, đừng chơi nữa. Ngủ đi, không ngủ thì không cao được. Này, còn biết đồ lỗi ngược. Diệp Cửu Cửu cất điện thoại đi, nhẹ nhàng vỗ vai cô bé. Ngủ đi, tiểu nhân ngư ừ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, một lúc sau đã ngủ thiếp đi. Diệp Cửu Cửu nhìn cái bụng tròn vo của cô bé, lặng lẽ kéo chăn đắp cho cô bé để tránh bị lạnh. Đắp xong cô đột nhiên thở dài, đột nhiên cảm thấy nuôi con có nhiều chuyện cần lo lắng. Người nhà của tiểu nhân ngư vẫn nên nhanh chóng tìm đến thì hơn. Sau giấc ngủ trưa, bầu trời hơi âm u, gió mát hiu hiu, trông như sắp mưa. Diệp Cửu Cửu trước tiên cất quần áo phơi ngoài trời vào phòng, sau đó mới vào bếp, trước tiên cắm điện tủ lạnh, sau đó đi xem bể cá trong tủ lạnh, đều sống rất tốt. Cô cắt thêm một ít rau, đợi đến 5 giờ rưỡi, 6 giờ có bàn khách đầu tiên đến, là khách quen do mẹ Lạc Lạc giới thiệu trước đó. Tiếp theo, Cao Viễn lại cùng bạn đến, chủ quán, chúng tôi lại đến rồi. Diệp Cửu Cửu vừa buồn cười vừa bất lực, cậu còn không sợ sao? Tôi không sợ. Tôi còn muốn ngày nào cũng đến đây nữa là. Cao Viễn chỉ vào má. Chủ quán xem, mụn trên mặt tôi đã hết sạch rồi. Cảm giác sắp hết hẳn rồi. Diệp Cửu Cửu nhìn mặt hắn. Mấy lần trước nhìn không rõ lắm. Hôm nay đơn giản như đổi một lớp da. Trước đây mụn đỏ đầy mặt đều đã xẹp xuống. Mặc dù vẫn còn đỏ nhưng nhìn đã đẹp hơn nhiều. À, Cao Viễn như biết cô định nói gì, liền nói trước. Không uống thuốc, không dùng thuốc, cũng không đi khám bác sĩ. Vài người bạn của hắn ở bên cạnh phụ họa, chúng tôi làm chứng, chúng tôi ngồi lâu bị táo bón, những bệnh vặt này cũng đỡ nhiều rồi. Viêm da của tôi cũng đỡ hơn một chút, chúc mừng, Diệp Cửu Cửu sắc mặt như thường nói, chào mừng, tiểu nhân ngư cũng thấu lại, giọng nói mềm mại chào hỏi. Chào mừng, cách chương.